Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bước vào trong nhà chú, cô nhìn xung quanh ngôi nhà vẫn như 6 năm trước cô đã tới. Cô nắm tay Bin tới chỗ bàn thờ của ông thắp nén nhang, rồi đi tới chỗ chú. Phòng của tôi và Bin đâu chú? Đằng kia, cô vào đó đi. Còn Bin sẽ ngủ với tôi, còn không... Không thì sao hả chú? Đình Nguyên nhếch môi cười. Từ khi gặp tôi tới bây giờ chưa yêu hay sao mà không hiểu? Chú muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi. Cần tôi phải nói thẳng luôn sao? Thế cô nghĩ xem làm sao cô có Bin? Ngay tới đây khuôn mặt cô đỏ lên. Cô quay mặt đi chỗ khác nhưng chú không để yên còn nói. Có cần tôi đưa cô vào tận giường luôn không? Xách đồ vào trong đi. Sao chú cứ thích trêu ghẹo tôi thế nhỉ? Thích, vào đi, lát tôi vào sau. Chú vào phòng tôi làm gì? Lúc đó rồi biết, nhanh đi. Cô hậm hực cúi xuống cầm vali kéo vào trong phòng. Tự nhiên đang yên đang lành gặp lại chú làm gì không biết. Giờ còn ở chung nhà không biết sau này thế nào. Chợt suy nghĩ có nên đồng ý làm hợp đồng hôn nhân với chú để cho Bin có đầy đủ ba mẹ, đi học không bị trêu chọc như ở quê. Cô sợ Bin tổn thương nên bây giờ vì chuyện kết hôn với người không yêu nên cô đắn đo suy nghĩ. Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa cô biết là chú. Cô đứng lên đi về phía cửa. Cô mở ra thấy chú. Chú có chuyện gì không? Vào trong đi. Chúng ta có thể ra ngoài chứ vào trong làm gì? Bin đang xem tivi, tôi muốn vào trong nói chuyện hay cô sợ? Cô nhíu mày đáp. Ai sợ chú? Đình Nguyên không đáp. Anh bước vào đi tới bên ghế rồi đáp. Cô ký đi. Tôi phải ký gì? Vào xem rồi biết. Cô bước vào trong phòng đi tới bên bàn chú đang ngồi. Cô hỏi. Tờ giấy đó là gì vậy? Sao tôi phải xem? Cầm lên. Cô cầm lên thấy chữ hợp đồng hôn nhân. Cô sững sờ vài giây rồi hỏi. Chú làm thật sao? Năm nay tôi đã 26 tuổi. Làm hợp đồng với chú tận 4 năm. Lúc đó tôi không lấy được ai thì sao? Cô còn muốn lấy người khác à? Tôi và chú không yêu. Tại sao phải ép buộc nhau? Vì tờ giấy này. Chúng ta có thể nuôi Bin. Và chú sẽ lấy một người con gái môn đăng hộ đối. Còn tôi không có gì cả. Vì cô là mẹ của con tôi. Cô lảng tránh câu nói của chú. Cô cầm tờ giấy lên xem. Chỉ có vài phút mà chú ghi nhiều điều kiện thế này. Nhưng sao toàn theo ý chú không vậy? Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Cô muốn thế nào? Tôi muốn đi làm, chứ ở nhà tôi không thể. Vậy cô tới công ty tôi. Cô liền lắc đầu. Tôi không thể đến công ty chú làm đâu, tôi sợ. Cô sợ gì? Cô cứ đến đó làm việc. Còn không cô cứ ở nhà tôi lo được. Cô đừng nghĩ sẽ xin được việc nơi khác. Cô dương mắt nhìn chú. Chú đừng có quá đáng. Nếu vậy tôi sẽ không ký vào tờ giấy này. Được, cô không ký thì có thể rời khỏi đây. Riêng Bin sẽ ở lại đây với tôi. Còn ba mẹ cô hãy rời khỏi ngôi nhà đó, ok chứ? Cô tức đến nói không nên lời, mím chặt môi đến tím tái. Tại sao cô lại gặp người đàn ông này để bây giờ không thể làm theo ý mình? Cô biết bây giờ không có gì trong tay sẽ thua chú. Còn ba mẹ cô bây giờ ra ngoài cũng không được. Cô đành lý nhí trả lời. Được, tôi ký, nhưng chú phải hứa với tôi một điều. Nói đi, nếu được tôi sẽ chấp nhận. Nếu đến công ty chú làm, tôi muốn không ai biết về thân phận của tôi. Tại sao không muốn? Cô sợ khi có người chồng đẹp trai như tôi à? Chú đừng có mà tự luyến. Gen tôi vượt trội, nên cô không thấy Bin đẹp trai như tôi, cần gì phải tự luyến. Chú thôi đi được không? Được, nhưng còn dòng cuối cô thấy chứ. Gọi tôi là anh, cô cứ gọi chú. Sau này Bin đi học, mọi người nghĩ cô lấy một ông chú. Nhưng tôi đâu có già lắm đâu. Nên từ nay về sau trước mặt Bin, chúng ta không xưng hô thế này. Chú cũng gọi tôi là cô, có khác gì đâu mà ép tôi phải nghe thôi. Còn việc trước mặt Bin thì chú yên tâm, tôi sẽ gọi anh. Cho cô nói lại cho quen đi. Cô bực mình nói. Anh, được rồi chứ. Chưa thấy ai lắm chuyện như chú hết. Còn cách xưng hô của chú đấy. Đình Nguyên gằn giọng. Lại chú. Cô Lý Nhí đáp, tại quen miệng, giờ tôi sẽ gọi là anh, được rồi chứ? Nói to lên, tôi nghe không rõ. Không để chú nói tiếp, cô hét lên. Dạ, em gọi anh già được chưa? Đình Nguyên cau mày nói. Nói lại, cô kêu ai già? Nếu vậy tôi không gọi nữa, kiểu gì cũng không vừa ý. Vậy bây giờ cô muốn thế nào? Cô cắt ngang lời Đình Nguyên. Vậy em ký được chưa? Được, tốt lắm. Cô lẩm bẩm nói thầm, nổi hết da gà, dựng hết tóc gáy, tự nhiên cách xưng hô bắt đi đổi, đổ chú già đáng ghét. Vừa nói gì? Cô lắc đầu. Em có nói gì đâu, em ký xong rồi đó. Nghe hết rồi đấy, ra nấu ăn đi, tôi đói. Chẳng phải lúc trưa anh ăn rồi sao? Đình Nguyên nhếch môi nói. Tôi ăn chưa no, với lại tôi thích ăn cơm nhà, không thích ăn cơm ở ngoài. Nhưng lúc nãy anh có mua thức ăn đâu, sao tôi nấu được? Thức ăn trong tủ lạnh, cô muốn ăn gì cứ nấu. Giờ tôi phải vào phòng làm việc. Cô thắc mắc hỏi. Anh mua lúc nào vậy? Cô không nghĩ nhà tôi có giúp việc à? Lúc nãy cô ấy mua, giờ về rồi. Giờ cô ra ngoài nấu đi. Giờ tôi vào phòng làm việc tí, khi nào xong gọi tôi. Vâng. Đình Nguyên đứng lên cầm trong túi chiếc thẻ ra rồi đặt lên bàn. Thẻ này cô cầm đi, cần gì cứ lấy mà mua. Tôi có tiền rồi. Tôi đưa để mua cho con. Còn cô không muốn xài tiền của tôi thì cứ việc đi làm ở công ty tôi, ok chứ? Đình Nguyên không để cô trả lời mà quay mặt đi. Cô đứng sau giơ tay lên, thì Đình Nguyên nói. Bỏ tay xuống, sau này muốn đánh thì trước mặt chứ đừng như thế nhé. Cô ngại quá rụt tay về sau hỏi. Bộ anh có con mắt ở sau hay sao mà thấy hay vậy? Tôi định đập mũi thôi. Cô còn chối à, gương đằng kia. Cô ngại quá đóng cửa lại, rồi đi thẳng vào lấy đồ thay ra. Xong xuôi cô bước ra ngoài đi tới chỗ Bin. Con coi tivi ít thôi nhé, chứ không đau mắt đó. Bin tắt tivi rồi bước xuống ghế đi tới chỗ mẹ. Ở nhà ba thích thật mẹ ạ. À. Nhà to còn có tivi coi sướng lắm. Nhưng con sẽ coi ít thôi. Mẹ cho con coi thêm tí nhé. Nghe Bin nói vậy thấy thương. Ở quê nhà bà không có tivi. Mỗi lần muốn coi, Bin đều qua nhà Minh Quân để coi. Bây giờ ở đây điều kiện đầy đủ nên Bin cười nói vui vẻ. Nhưng cô cũng không muốn con xem tivi nhiều. Cô đợi ổn định sẽ tìm ngôi trường để cho Bin đi học. Chắc có lẽ Đình Nguyên sẽ lo chuyện này, nên cô không suy nghĩ tới nữa mà nói với Bin. Con coi tí rồi tắt nghe chưa? Giờ mẹ xuống nấu cơm để ba con ăn nhé. Bin gật đầu. Dạ mẹ, con coi tí thôi ạ. Cô xoa đầu Bin rồi bước xuống bếp. Mở tủ lạnh ra toàn thức ăn vừa mua nên không biết nấu món nào. Cô cũng không thích cầu kỳ nên nấu mấy món ở quê thường ngày cô hay nấu cho Bin ăn. Một lúc sau cô nấu xong rồi dọn dẹp lại nhà bếp, chuẩn bị dọn ra bàn thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài. Cô không biết giờ này ai đến nhà Đình Nguyên nữa. Cô đi ra nhìn vào mắt mèo thì thấy chị Diệu Linh. Lúc nãy cô nói không được để ai ở công ty biết cô ở chung nhà Đình Nguyên. Cô liền đi tới tắt tivi rồi ôm Bin thẳng vào phòng. Đúng lúc Đình Nguyên đi ra. Ai nhấn chuông từ nãy giờ, sao cô không ra mở cửa? Chị Diệu Linh đang ở trước nhà anh, tôi không muốn cô ấy biết. Anh ra mở cửa đi. Cô sợ gì? Vậy hãy hủy hợp đồng đi, chứ tôi không muốn phiền phức. Đình Nguyên cau mày nói. Vậy cô vào phòng đi, để tôi ra mở cửa. Vâng. Nguyệt Minh đi rồi, anh đi thẳng ra ngoài mở cửa ra thấy Diệu Linh. Cô tới đây làm gì? Chuyện công ty cô cứ gọi cho tôi. Diệu Linh mỉm cười. Anh không mời em vào nhà à? Vào trong em mới dễ nói về công việc lúc anh không ở công ty ạ. Nói ngay bây giờ đi, tôi không có thời gian. Dạ, em mang giấy tờ để anh xem ngày mai tới bàn hợp đồng ạ. Đưa đây. Diệu Linh đưa giấy tờ cho Đình Nguyên thì ngửi mùi thơm từ thức ăn ở bếp. Anh giờ mới ăn cơm trưa hay sao? Em nghe mùi thức ăn thơm quá. Mũi cô thính đấy chứ. Tôi mới lên nên muốn ăn cơm. Có một mình anh ở nhà thôi à? Đình Nguyên nhíu mày. Nhà của tôi thì cô nghĩ có mấy mình. Xong rồi cô về đi. Diệu Linh khó khăn mới tới được nhà Đình Nguyên. Về lý do công việc. Vậy mà tới Đình Nguyên lại đuổi cô ta về. Nhưng cô ta không muốn. Cô ta giả vờ nhăn nhó. Cho em vào nghỉ tí được không ạ? Trưa nay vì làm hợp đồng nên em có chút mệt. Với lại bàn công việc tí được không ạ? Đình Nguyên đáp. Mệt thì về nhà cô nghỉ ngơi. Nhà tôi không phải nhà nghỉ. Tôi xem hợp đồng ổn rồi, có gì mai tới công ty làm việc. Diệu Linh ngại ngùng khi Đình Nguyên nói vậy, Cô ta giả là cười. Dạ, vậy cho em vào nhà tí. Nãy giờ đi ngoài nắng quá anh ạ. Cô đi ô tô có gì mà nắng. Còn không để xe lại đó, bắt xe về. Thấy Đình Nguyên phũ phàng làm cô ta ái ngại nói. Dạ vậy thôi, có gì gặp anh ở công ty ạ? Ừ. Diệu Linh quay mặt đi thì nghe tiếng đóng cửa thật mạnh, làm cô ta giật cả mình. Sau đó lặng lẽ lái xe rời đi. Đình Nguyên cầm giấy tờ của Diệu Linh vừa đưa xem qua rồi đặt lên bàn. Xong rồi đi tới cửa phòng mở cửa ra, thấy Nguyệt Minh đang ngồi gục bên cạnh Bin ngủ. Anh không muốn phá giấc ngủ nên anh đóng cửa lại, đi tới bếp nhìn những món ăn của Nguyệt Minh vừa nấu xong trông rất ngon. Giờ mẹ con cô ấy ngủ nên chỉ có một mình ăn, cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó. Ăn xong xuôi anh dọn dẹp lại rồi bước vào phòng làm việc. Nguyệt Minh giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy con trai đang ngủ, cô mới chợt nhớ. Vì trốn thư ký của Đình Nguyên nên cô vào phòng cùng con trai, rồi ngủ lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh dậy đã là chiều tối, không biết Đình Nguyên và cô gái đó thế nào rồi. Cô đứng dậy bước ra xuống giường rồi mở cửa phòng, nhìn xung quanh không thấy chúng. Ngôi nhà im ắng không một chút tiếng động nào. Cô đi thẳng tới bếp thì thấy bàn không còn thức ăn. Vậy là Đình Nguyên cùng với chị Diệu Linh đã ăn hết, vậy mà không thèm để phần cho cô và Bin gì cả. Cô đứng đây lẩm bẩm gì một mình thế? Cô quay người lại hỏi. Anh ăn hết thức ăn rồi à? Đình Nguyên gật đầu. Thấy cô ngủ no rồi nên không gọi. Hết thì nấu tiếp có sao đâu. Cô nhăn nhó. Bộ anh nghĩ tôi rảnh lắm hả? Cô rảnh chứ ai rảnh. Anh... Thức ăn tôi cất trong kia kìa. Khi nào Bin dậy hâm lại rồi ăn. Tôi ra ngoài có việc, tối tôi về muộn. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Anh cứ đi, nói với tôi làm gì? Đình Nguyên nhếch môi cười. Tôi sợ đi ra ngoài cô nhớ tôi thì sao? Ai thèm nhớ anh? Đình Nguyên nhếch môi cười không đáp lại Nguyệt Minh. Anh bước đi thẳng đóng cửa lại. Nguyệt Minh tức nhưng không làm gì được. Cô quay lại mới phát hiện thức ăn Đình Nguyên đặt trong tủ. Cứ nghĩ chú và Diệu Linh ăn hết chứ. Cô lấy ra hâm lại thức ăn xong rồi vào phòng gọi Bin. Bin ơi dậy thôi con, để tối còn ngủ nữa. Bin ơi, Bin à. Gọi vài tiếng thì Bin từ từ mở mắt ra hỏi mẹ. Con coi tivi mà ngủ quên luôn. Nằm ở đây sướng quá nên con không biết gì luôn đó mẹ. Ba đâu rồi ạ? À? Ba con ra ngoài rồi. Giờ dậy đi tắm rồi ra ăn cơm. Dạ, bụng con cũng đói luôn rồi ạ. À? Con vào nhà tắm trước đi, để mẹ qua phòng ba lấy đồ cho con nhé. Dạ. Bin đứng dậy bước vào phòng tắm, cô cũng ra ngoài tiến về phía phòng chú. Mở cửa ra rồi nhìn không thấy vali của Bin đâu. Cô đành đi tới mở tủ đồ ra đã thấy xếp gọn gàng. Cô lấy cho Bin bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Xong xuôi cô và Bin bước ra ngoài ăn. Bữa cơm đầu tiên thiếu vắng bà ngoại nên có chút buồn. Nên hai mẹ con ăn xong rồi rửa chén xong. Cô cùng Bin ra ngoài phòng khách xem tivi. Một tiếng sau cô nhìn lên đồng hồ đến gần 9 giờ rồi. Mà sao Đình Nguyên chưa về? Cô đi tới mở cửa ra, đúng lúc thấy bóng sáng Đình Nguyên đang đứng trước mặt. Cô hét lên. Chú là ma hay sao đứng đây? Cô nói ai là ma, tôi chuẩn bị mở cửa ra thì đúng lúc cô mở. Sao lại ra đây? Cô ấp úng nói. Mở cửa cho thoáng tí thôi. Chứ không phải nhớ tôi nên ra mở cửa à? Nguyệt Minh bĩu môi nói. Còn lâu tôi mới nhớ anh sao vậy, say rồi à? Có uống chút. Anh đi xe cả ngày, không thấy mệt còn uống. Đình Nguyên nhíu mày nói. Cô đang lo cho tôi. Ai thèm lo. Anh có vào nhà không? Để tôi còn đóng cửa. Đình Nguyên không đáp lại mà lách người đi thẳng vào trong. Đi tới chỗ Bin ngồi xuống. Con trai chưa ngủ à? Dạ ba về rồi ạ. Con ngủ cả buổi nên giờ không buồn ngủ ạ. Ba đi đâu về muộn thế ạ? Sao nghe mùi gì vậy ba? Nguyệt Minh đi tới nói. Ba con bị ma men nhập. Con đi vào ngủ với mẹ đi. Sao ba lại uống? Con thấy ở quê ông Chín hay uống rượu về rượt bà Chín chạy suốt thôi ạ. Ba đừng rượt mẹ nhé. Đình Nguyên nhếch môi cười. Ba đâu có tính đó. Ba chỉ rượt mẹ con trên giường thôi. Cô lên tiếng. Anh nói chuyện với Bin như vậy à? Bin đứng lên đi ngủ với mẹ. Bin lắc đầu. Con muốn ngủ một mình ạ. Ba với mẹ ngủ cùng đi ạ. Con vào trong ngủ đây ạ. Bin không để cho ba mẹ từ chối. Mà chạy thẳng vào trong phòng của mẹ đóng cửa chặt lại. Nguyệt Minh chưa kịp phản ứng thì con trai đã chạy vào phòng. Cô liền đi tới gõ cửa quát. Bin, con ra ngoài đây cho mẹ. Đình Nguyên đi tới phòng cách âm, Bin không nghe cô gọi đâu. Cô liền hỏi, vậy chìa khóa phòng đâu, anh đưa cho tôi đi. Tự nhiên lên đây Bin lại hư thế chứ. Kệ Bin đi, tập cho con tính tự lập. Cô cứ vào phòng tôi mà ngủ, tôi qua phòng khác, còn không ngủ chung cũng được. Anh nằm mơ à, còn lâu tôi mới ngủ chung. Cứ mạnh miệng đi, rồi sẽ có ngày. Sẽ không có, anh cứ vào phòng của anh đi, tôi ngủ ngoài này. Vậy cô cứ ngủ ngoài này đi, tôi vào trong phòng ngủ đây. Cứ việc. Đình Nguyên bước thẳng vào phòng, làm cô tức tối. Cô không nghĩ mình nói đùa vậy mà anh ta cũng đi vào. Cô đi tới ghế sofa nằm xuống. Ngày mai Bin dậy cô sẽ nói chuyện này. Cô nằm xoay qua xoay lại một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Đình Nguyên tắm xong bước ra ngoài thì thấy Nguyệt Minh nằm trên ghế đã ngủ. Anh chỉ trêu cô thôi, vậy mà ngủ mất rồi. Anh đi tới cúi xuống bế Nguyệt Minh đi thẳng vào phòng anh, rồi lấy mền đắp lại rồi đi ra ngoài. Chứ cứ đứng ở đây nữa thì không biết anh có kiềm chế được không. Sáng hôm sau cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mình đang nằm ở trong phòng của Đình Nguyên. Cô nhớ hôm qua ngủ ở ngoài, bây giờ lại ở trong này. Cô liền mở mền ra, quần áo vẫn còn. Cô thở phào. Cô đang nghĩ gì? Cô giật mình nghe tiếng của Đình Nguyên đứng bên giường, cô hét lên. Anh đứng đây hồi nào vậy? Lúc cô chưa dậy. Anh vào đây làm gì hả? Đình Nguyên cau mày hỏi. Cô đang ở phòng ai? Chẳng phải lúc tối tôi ngủ ngoài ghế sofa hay sao, giờ lại trong này? Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Cô vào đây giành phòng của tôi, bây giờ lại hỏi. Nhưng giờ cô ra ngoài để tôi thay đồ, hay là ở đây ngắm tôi? Nghe tới đây cô nhanh chóng đứng lên lảo bảo nói. Tôi không thèm nhìn anh đâu. 6 năm trước nằm trên người tôi, chỗ nào cô không sờ qua còn ngại gì. Công nhận tôi khỏe chứ nhỉ, một phát làm cô có thai. Nguyệt Minh hét lên. Anh có thôi đi không? Cũng vì anh mà tôi phải trốn khỏi thành phố này. Bây giờ cô trách tôi sao? Lúc đó tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng cô lại bỏ đi. Nhưng tôi và anh mới biết nhau, không yêu ép tôi về nhà còn nghe anh lại chuẩn bị cưới vợ. Tôi đâu có bị điên đâu mà ở bên anh. Đình Nguyên nhếch môi cười. Cô bị điên cũng đúng mà, có thai muốn nuôi một mình. Sao anh cứ thích trêu chọc tôi thế nhỉ? Tôi ra ngoài lo cho Bin đây. Đợi cô lo chắc con tôi đói nãy giờ, cô xem mấy giờ đi. Cô nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã hơn 7 giờ, cô nói. Tại mệt nên tôi ngủ quên. Chứ không phải nằm trên giường của tôi, ngửi mùi hương thơm nên mê quá ngủ quên à? Nguyệt Minh nhăn nhó. Anh có thôi đi được không? Qua phòng thay đồ rồi đi cùng với tôi. Nguyệt Minh liền hỏi. Đi với anh làm gì? Tôi ở nhà với Bin nữa. Đăng ký kết hôn, Bin đã có giúp việc lo. Chỉ cần ký hợp đồng thôi, cần gì phải đi đăng ký. Nhanh đi, cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Giờ ra ngoài để tôi thay đồ. Tôi... Đình Nguyên không để cô nói thêm mà cởi áo ra. Cô ngại quá nên đành chạy thẳng ra ngoài. Thấy Bin ngồi ăn sáng một mình ở bếp, cô liền đi tới nói. Bin, ai dạy con lúc tối làm như thế hả? Bin cười. Dạ không ai ạ. Con thấy ba mẹ phải ở chung phòng. Con coi phim thấy bằng tuổi con, ai cũng ngủ một mình ạ. Con cũng lớn rồi. Con mới 5 tuổi, không được học mấy việc như thế nhé. Bin cúi gằm mặt xuống. Con xin lỗi mẹ ạ. Lần sau không được như thế biết chưa? Con ăn gì ngon thế? Dạ bà nấu bún cho con ăn ạ. Chào cô. Nguyệt Minh quay lại thấy cô giúp việc mà Đình Nguyên nói. Cô gật đầu chào. Cháu chào cô. Vâng, cô ăn sáng luôn nhé. Để tôi nấu luôn. Dạ cháu cảm ơn cô giúp cho Bin ăn ạ. Cậu Nguyên buổi sáng hay ăn ở nhà nên tôi cũng hay nấu. Cô ăn luôn nhé. Cô liền lắc đầu. Dạ cháu vào vệ sinh cá nhân rồi ra ạ. Cảm ơn cô. Công việc của tôi nên phải làm. Cô vào thay đồ rồi ra ăn cho nóng nhé. Dạ. Cô trở về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra ngoài. Thấy Đình Nguyên với Bin đang ngồi ở phòng khách. Cô chuẩn bị bước tới thì Đình Nguyên lên tiếng. Cô vào ăn sáng nhanh đi, tôi không chờ được đâu. Chờ tôi chút. Nhưng lúc khác đi cũng được mà, đâu nhất quyết hôm nay đâu. Hôm nay tôi rảnh, nhanh đi. Cô hậm hực đi thẳng vào trong ăn sáng. Tính khí của Đình Nguyên thật sự rất khó ưa, nên 6 năm trước không lấy là đúng rồi. Ăn xong cô bước ra ngoài chỗ Đình Nguyên đang ngồi. Tôi ăn xong rồi, đi thôi. Bin liền hỏi. Ba mẹ đi đâu vậy ạ? Con ở nhà chơi với bà nhé. Giờ ba với mẹ đi ra ngoài có chút việc. Dạ, ba mẹ nhớ về sớm ạ. Ừ, con ở nhà chơi ngoan. Khi nào rảnh ba sẽ đưa con đi chơi nhé. Dạ. Thấy Đình Nguyên đi thẳng ra, cô liền đi theo sau. Rồi Đình Nguyên lái xe rời đi. Khi tới nơi, cô bước xuống rồi cùng Đình Nguyên đi. Chờ tôi với. Đúng là chân ngắn, đi nhanh lên. Tại anh đi nhanh chứ chân tôi có ngắn đâu. Đình Nguyên chuẩn bị nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra thấy Diệu Linh. Tôi nghe. Anh sắp tới chưa? Bên đối tác tới rồi. Cần gặp anh gấp ạ. Đình Nguyên khó chịu nói. Nói chút nữa đi, tôi đang bận. Họ không chờ được ạ. Anh đến ngay bây giờ đi chứ nãy giờ em nói họ không chịu. Vậy kêu họ chờ một lúc tôi tới liền. Dạ. Đình Nguyên cất điện thoại ra rồi quay sang Nguyệt Minh. Tôi có việc, giờ tôi đưa cô về, ngày mai tới sau. Tôi đã nói hôm sau đăng ký nhưng anh không chịu. Anh bận cứ về đi, tôi bắt xe về cũng được. Vậy bắt xe đi, tôi đi đây. Vâng. Đình Nguyên nói xong rồi lên xe rời đi. Nguyệt Minh đứng nhìn theo rồi bắt taxi gần đó rồi rời đi. Chợt cô nhớ chưa mua ít đồ cá nhân nên nói tài xế ghé siêu thị gần đó. Cô bước xuống xe đi thẳng vào trong mua ít đồ. Xong xuôi cô đi tới lựa thêm quần áo cho cô và Bin. Đang mua thì thấy bóng dáng ở xa giống cô Ngọc. Cô liền đi tới. Cháu chào cô Ngọc, cô còn nhớ cháu chứ? Bà Ngọc đang đứng lựa đồ nghe tiếng gọi, ngước lên thấy cô gái trông rất quen. Cô hỏi. Cháu là ai vậy? Nguyệt Minh khẽ cười. Cô không còn nhớ cháu nữa à? Cháu là Nguyệt Minh. 6 năm trước đã gặp đó cô. Cháu nhớ cô mà cô không nhớ cháu gì hết. Bà Ngọc vỗ vào vai. Ôi trời, là cháu à? 6 năm không gặp lại cháu vẫn nhận ra cô sao? Bây giờ cháu khác quá nên cô không nhận ra. Cô khẽ cười. Dạ 6 năm rồi mà cô. Nhưng cô lại không khác gì mấy, vẫn như xưa. Cô già rồi còn trẻ nữa đâu. À, chuyện của cháu sao rồi, còn đứa bé thế nào? Cô ngập ngừng nói. Con cháu đã 5 tuổi rồi cô ạ. Còn 3 đứa bé. Cô nhìn mọi người đang đi xung quanh nên ngại nói chuyện này, cô nói. Chúng ta qua kia ngồi đi ạ, chứ ở đây mọi người đang đi lại. Bà Ngọc gật đầu rồi cùng Nguyệt Minh sang ghế ngồi. Nguyệt Minh kể những chuyện đã xảy ra vào 6 năm trước cho cô Ngọc nghe. Vậy người đàn ông đó cũng có trách nhiệm đó chứ? Vậy đúng là cái duyên nợ không thoát được rồi. 6 năm sau còn gặp lại ở dưới quê là cô nghĩ cháu sẽ không trốn thoát được đâu. Thôi, giờ con đã lớn, hai đứa từ từ cũng có tình cảm với nhau thôi. Nhưng hoàn cảnh của cháu và anh ta khác xa nhau cô ạ. Còn chị Ngọc Ánh sao rồi ạ? Bà Ngọc thở dài nói. Không có đám cưới nào cả. Đến khi làm đám cưới bên nhà trai hủy bỏ, con trai họ làm cho người ta có thai nên không muốn cưới Ngọc Ánh. Ngọc Ánh cũng không muốn nên thôi rồi. Vậy à, người đàn ông đó cũng không có mắt cô nhỉ. Cháu thấy chị Ngọc xinh thế còn gì. Xinh hay không cũng không quan trọng. Chỉ là không yêu nhau nên ép khó lắm cháu à. Cũng vì công ty nên ba nó ép Ngọc Ánh. Chứ thật lòng cô cũng không muốn con gái mình lấy người không yêu. Bây giờ cháu ở đâu? Cô nhìn đồng hồ sợ Bin ở nhà với cô giúp việc nên cô nói. Anh ta bắt cháu đến nhà anh ta ở. Mà thôi, bây giờ cháu phải về. Lúc nào rảnh cháu đưa Bin qua chơi nhé. Bà Ngọc gật đầu. Ừ, giờ cô cũng về đây. Khi nào rảnh, dẫn con qua nhà cô chơi. Dạ. Cô chào cô Ngọc rồi cầm đồ bước ra ngoài bắt taxi về tới nhà. Vừa vào thấy Bin ngồi chơi trò chơi, cô đi tới hỏi. Vui không con trai? Dạ vui ạ, ba đâu rồi mẹ? Ba con đi có việc, bây giờ con ngồi chơi nhé. Mẹ vào phòng thay đồ rồi ra chơi với con nha. Dạ mẹ. Đang chuẩn bị đứng lên vào phòng thì cô nghe tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên. Cô không biết ai tới giờ này. Cô đứng lên bước ra ngoài mở cửa. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói vang lên. Cô là ai? Sao lại ở đây? Đình Nguyên đâu? Nguyệt Minh khựng lại vài giây khi thấy người đàn ông trước mặt không ai khác là ba của Đình Nguyên. Chắc có lẽ 6 năm trước cô đến nhà nhưng không nhìn cô. Với lại cô sinh con đã khác xưa nên không nhận ra cô là ai. Cô gật đầu chào. Cháu chào bác, anh Nguyên đi có việc rồi ạ, bác vào nhà đi ạ. Ông Tấn nhíu mày hỏi. Tôi hỏi cô là ai, tôi hỏi sao không trả lời. Dạ cháu, Cô chưa dứt lời thì giọng Đình Nguyên vang lên. Ông đến đây làm gì? Mời ông ra khỏi nhà tôi đi. Ông Tấn tức giận nói. Mày đừng có mất dạy với tao, mày là con tao đấy. Đừng nói tôi là con ông nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ông cố tình hay không hiểu những gì tôi nói. Tiền tôi đưa ông đã tiêu xài hết rồi sao? Ông Tấn gật đầu. Tao xài hết rồi đấy, đưa thêm cho tao đi. Ông nhớ lần trước tôi nói với ông thế nào rồi nhỉ? Tôi sẽ không đưa cho ông một đồng nào nữa. Ông hãy rời khỏi nhà tôi. Ông Tấn bình thản nói. Tao không đi đâu hết. Không phải bà ta bỏ ông đi rồi mới quay về đây hả? Ông đi khỏi nhà đi trước khi tôi báo công an. Tao là ba mày đấy. Mày đừng nghĩ có chút tiền là mày không coi ai ra gì. Đình Nguyên nhếch môi cười. Ông là ba tôi nhưng chưa nuôi tôi ngày nào. Tôi để ông ở đây vài năm là nể mặt ông nội lắm rồi. Ông giờ đã mất nên ông đừng đến đây một lần nào nữa. Ông Tấn thấy giọng điệu của Đình Nguyên khó lay động nên ông liền đổi giọng cầu xin. Ba xin lỗi, bây giờ ba chỉ có một mình, con làm ơn cho ba ở đây đi, ba sẽ không làm gì để con phiền lòng. Đình Nguyên chỉ tay, ông ra ngoài cho tôi nói không là không, ông biết tính tôi rồi chứ, bản tính của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Đình Nguyên, ba biết ba sai với mẹ con, nhưng lúc đó ba ngu muội để cho bà ta rót vào tai rồi đối xử với mẹ con. Ba biết lỗi rồi, ba xin con đừng ghét bỏ ba được không? Ông giải thích bao nhiêu lần tôi không muốn nói nhiều. Ông ra khỏi nhà tôi mau lên. Ông Tấn tức giận nhưng không làm gì được nên chuẩn bị rời đi. Thì quay sang thấy một cậu nhóc nhìn trông giống Đình Nguyên lúc nhỏ. Ông lắp bắp hỏi. Đứa bé nào đây? Có phải con của con hả Đình Nguyên? Vậy đứa bé này mà 6 năm trước con hủy hôn đúng không Đình Nguyên? Vậy là cháu của ba phải không? Đình Nguyên chỉ tay ra ngoài. Không, ông đừng hỏi. Ông nhớ 6 năm trước ông nói bỏ đứa bé đi ông không nhớ à? Giờ ông rời khỏi nhà tôi mau lên. Ông Tấn mặc kệ lời của Đình Nguyên mà đi tới bên chỗ Bin. Ông nội của cháu đây, cháu giống ba như đúc, lại đây ông thương. Bin nhìn về phía mẹ, Bin lắc đầu. Cháu không theo người lạ đâu, mẹ ơi. Ông là ông nội của cháu đây. Đình Nguyên đi tới bế Bin lên rồi tức giận nói. Ông không có tư cách làm ông của con tôi. Bây giờ ông rời khỏi đây mau đi. Ông Tấn ngậm ngùi đứng lên. Không vì lúc xưa ông làm có lỗi với mẹ con Đình Nguyên, thì có lẽ bây giờ ông còn ở ngôi nhà này. Ông lặng lẽ bước đi thẳng ra ngoài. Thấy ông ta đi khỏi nhà, Đình Nguyên nói Bin vào trong phòng, rồi anh quay qua nói với Nguyệt Minh. Lần sau thấy ông ta cũng không nên mở cửa. Dù sao bác ấy cũng là ba của anh, tại sao lại thái độ với ba mình như vậy? Cô cũng từng bị ba ruột đối xử như thế nào, cô hiểu chứ? Cô không muốn hỏi về chuyện của anh ta nên cô gật đầu. Được, tôi sẽ không hỏi. Nhưng sao giờ anh về rồi? Tôi về có chút việc, bây giờ tôi phải đi tiếp. Cô ở nhà ăn uống lo cho Bin đi, tối tôi về. Anh đừng có uống nữa đấy. Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Cô lo cho tôi nữa à? Yên tâm, tôi sẽ không uống. Còn việc làm cô đưa hồ sơ cho tôi, có gì tuần sau đi làm luôn. Bin tôi sẽ nhờ bạn nộp hồ sơ đi học sớm nhất. Vâng, tôi biết rồi. Đình Nguyên nói xong rồi đi tới bên cạnh Bin hỏi han, rồi bước vào phòng lấy tài liệu rồi mới rời đi. Thấy Đình Nguyên đi rồi, cô mới thở dài. Nhìn anh ta như thế, không khác gì gia đình cô. Cô thở dài đi tới chỗ Bin. Tắt tivi đi con. Bây giờ vào phòng chơi trò chơi đi nhé. Giờ mẹ phụ với bà nấu ăn đã nha. Dạ mẹ. Nhưng mẹ ơi, sao ba không thích ông lúc nãy vậy ạ? Cô khẽ cười. Chuyện người lớn nên con đừng hỏi nhé. Giờ con vào phòng đi. Dạ. Bị đứng lên rời đi, cô cũng bước xuống bếp. Thấy cô Nga đang bước vào, cô liền hỏi. Cô về rồi à? Tôi đi phơi đồ. Bị nhà cô lễ phép với ngoan thật đó. Nãy tôi vào thấy ba của cậu Nguyên đến nên tôi ra sau. Khổ khi có người ba như vậy. Tôi ở đây làm cũng mấy năm rồi. Ông ấy mỗi khi cần tiền mới đến tìm cậu Nguyên. Nhìn cậu Nguyên vậy thôi chứ tốt tính lắm. Lần đầu tiên mới thấy cậu Nguyên nói nhiều với cô đấy. Chứ bình thường cậu ấy đi làm về ở trong phòng đến giờ ăn mới ra thôi à? Cô khẽ cười. Chắc có lẽ anh ấy chưa gặp đúng người nên nói ít đó cô. Bà Ngọc cười. Vậy gặp cháu là đúng người nhỉ? Tầm tuổi cậu Nguyên đã có con để huề, nhưng giờ vẫn độc thân. Cô nghĩ là chờ cháu đó. Không có đâu cô ạ. 6 năm trước cháu và Đình Nguyên chỉ là sự cố nên có Bin, chứ cháu và anh ấy không có tình cảm và cũng không gặp nhiều. Chỉ vì anh ấy biết đứa con trong bụng cháu là của anh ấy nên mới thế cô ạ. À, bây giờ thử mở lòng với nhau đi, biết đâu hai đứa lại có tình cảm với nhau. Cha Bin có đầy đủ ba mẹ. Dạ, chuyện đó nói sau đi cô, giờ nấu ăn đi ạ. À, ừ. Một tuần sau, cô để Bin ở nhà với cô Ngọc rồi đến công ty của Đình Nguyên làm. Vừa vào trong, cô được sắp xếp vào phòng kế toán. Đến đây họ không làm khó nhân viên mới vào nên cô cũng thoải mái làm việc. Và công ty cô chỉ biết một mình Đình Nguyên, nhưng trong hợp đồng cô đã nói không được để ai ở công ty biết. Nên khi thấy Đình Nguyên, cô giả vờ không quen. Như vậy cũng tốt. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói của Diệu Linh vang lên. Nguyệt Minh. Cô ngước lên thấy Diệu Linh đứng trước mặt, cô liền hỏi. Dạ, có chuyện gì không chị? Lên phòng giám đốc có việc. Dạ, giám đốc gọi em lên có chuyện gì vậy à? Tôi không biết, gọi cô lên thì lên đi, hỏi nhiều thế. Dạ, em lên liền ạ. Cô đứng lên bước đi lên phòng của Đình Nguyên. Không biết anh ta gọi cô để làm gì. Cô lặng lẽ đi lên gõ cửa. Cốc cốc. Gõ xong cô mở cửa bước vào. Thấy Đình Nguyên đang làm việc, cô đi tới hỏi. Dạ, anh gọi tôi có việc gì không ạ? Làm ở dưới đó thế nào, quen chưa? Dạ, mọi người ở dưới rất tốt nên cũng dễ thở. Đình Nguyên nhíu mày, ở bên cạnh tôi cô không thở nổi. Anh hỏi kỳ vậy, bên anh làm sao tôi không thở được, thở mạnh đằng khác. Đình Nguyên nhếch môi cười. Người ta kêu thở dốc, cô lại thở mạnh. Anh bị điên à? Cô dám chửi tôi điên, điên mà biết đưa cô lên giường. Này! Đình Nguyên cầm giấy tờ đưa. Cầm giấy tờ đi, xem qua lát đi với tôi gặp khách hàng. Sao tôi phải đi với anh, còn chị Diệu Linh thì sao? Tôi là giám đốc, muốn ai đi chẳng được. Cô thích ý kiến, cầm ra ngoài đi. Chỉ có bấy nhiêu thôi ạ? Chứ cô muốn thế nào, hay lên đây ngồi làm cùng tôi, để được ngắm tôi mỗi ngày. Cô bĩu môi. Ở nhà vanh buổi tối tôi cũng đủ ớn rồi. Nói ở đây ngồi cả ngày cùng anh, chắc tôi khủng mất. Cô nói tôi điên, thì cô khủng cũng được. Anh... Nhanh đi, không muộn giờ của tôi. Tôi đi nhanh liền đây. Nguyệt Minh cầm giấy tờ bước ra ngoài. Đúng lúc Diệu Linh đi tới, cô gật đầu chào thì Diệu Linh hỏi. Giám đốc gọi cô vào làm gì thế? Sếp nói tôi xem lại giấy tờ để lát nữa đi ra ngoài với sếp. Đưa tôi xem. Cô lắc đầu. Dạ không được, em xem còn để đi với sếp nữa ạ. Đưa đây để tôi đi, cô là nhân viên mới, làm sao biết mà đi. Cô khẽ cười. Nhưng kinh nghiệm của em làm cũng mấy năm rồi nên em biết, cảm ơn chị. Diệu Linh quát lên. Cô chỉ là nhân viên bình thường dám láo với tôi à? Dạ em có láo gì đâu, em làm việc của mình thôi mà. Không thì chị lên nói với giám đốc để chị đi cùng, em sẽ nhường. Ai cần cô nhường. Cô làm cách gì để Đình Nguyên đưa cô vào đây làm vậy? Cô nhíu mày hỏi. Chị muốn biết thì lên hỏi sếp, tôi không rảnh để trả lời câu hỏi của chị. Nói xong cô cầm tài liệu trên tay đi thẳng về bàn làm việc. Không phải cô không thích chị ta, mà lúc ở quê mới gặp chị ta tỏ vẻ mình là một thư ký ở trên thành phố, rồi luôn tỏ thái độ khinh thường. Cô không phải mới đi làm như lúc xưa mà phải nhịn nhục. Với lại ở đây là công ty của Đình Nguyên, anh ta sẽ không cho cô nghỉ việc ở đây, khi cô cũng muốn đi làm ở chỗ khác. Nên chị ta gây sự cô cũng không sợ. Bởi cô biết khi mình vừa vào làm ma cũ ăn hiếp. Từ khi về quê đi làm cô cũng phải học cách bảo vệ mình và con. Nên đi làm nếu nhịn được cô sẽ nhịn, còn không cô chiến tới cùng. Nên bây giờ kiểu người như chị Diệu Linh cô cũng không thể im lặng được. Một lúc sau cô xem qua tài liệu rồi đứng lên thấy Đình Nguyên cùng với Diệu Linh đi tới. Chắc chị ta nói gì nên Đình Nguyên mới cho đi. Vậy có chị ta rồi nên cô cầm tài liệu tới hỏi. Dạ có chị Diệu Linh đi rồi, em có cần đi không sếp? Diệu Linh nói. Có chị đi rồi, em không cần đi nữa đâu, đưa đây cho chị. Đình Nguyên cau mày nói. Từ khi nào cô tự mình quyết định vậy Diệu Linh? Diệu Linh ngại ngùng trước câu nói của Đình Nguyên, cô ta xả lả cười. Dạ em không có ý đó, tại xưa giờ em đi cùng anh cũng quen rồi. Ai quen? Dạ em... Đình Nguyên không muốn nghe anh cắt ngang lời nói của Diệu Linh. Nhanh lên, tôi không có thời gian đứng đây nghe cô nói đâu. Đình Nguyên quay sang nói với Nguyệt Minh. Giấy tờ tôi đưa cô xem hết chưa? Dạ em coi xong rồi. Đi theo tôi. Diệu Linh hậm hực đi theo sau. Ra tới ô tô Diệu Linh chuẩn bị ngồi vào thì Đình Nguyên lên tiếng. Diệu Linh, cô ra sau ngồi đi, để Nguyệt Minh ngồi. Cô ấy ngồi ở sau cũng được mà anh, em quen ngồi ở đây rồi ạ. Xuống, không cô quay lại công ty làm việc đi. Diệu Linh khó chịu nhưng cố tỏ ra bình tĩnh bước xuống phía sau ngồi. Nguyệt Minh thấy thái độ của Diệu Linh mà buồn cười. Cô biết chị ta thích Đình Nguyên nhưng toàn bị anh ta phũ phàng. Cô cười gì? Cô giật mình nghe Đình Nguyên hỏi, cô lắc đầu. Tôi đâu có cười. Thắt dây an toàn vào. Dạ vâng. Diệu Linh ngồi phía sau nghe Đình Nguyên quan tâm cô gái này làm cô ta tức tối. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Đình Nguyên nhắc nhở mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ lại nhắc nhở cô gái này, cô ta giả vờ nói. Nguyệt Minh, em chưa đi ô tô bao giờ hay sao mà chuyện thắt dây an toàn để sếp nhắc vậy? Dạ, lâu rồi em không đi ô tô nên có chút chưa quen thôi ạ. Vậy có sao không chị? Không sao, chị nhắc để em biết sau này mà đi với sếp thì phải biết ý. Đình Nguyên lên tiếng. Diệu Linh, mấy việc nhỏ nhặt như thế này không cần cô lo đâu. Tự Nguyệt Minh sẽ biết làm gì. Nhưng em chỉ nhắc nhở thôi mà. Nguyệt Minh là gì mà anh bênh thế? Tôi phải có trách nhiệm trả lời cô à? Diệu Linh lắc đầu. Dạ, em không phải có ý đó. Vậy thì im lặng để tôi lái xe. Dạ. Nguyệt Minh nhìn trong gương thấy khuôn mặt nhăn nhó của Diệu Linh mà cô buồn cười. Thái độ của chị ta như ghen khi Đình Nguyên nhắc nhở cô. Nếu biết cô và Đình Nguyên ở cùng, không biết chị ta sẽ ra sao. Một lúc tới công ty của đối tác, cô bước xuống xe cùng với Diệu Linh. Trong lúc đứng chờ thì Diệu Linh hỏi. Nguyệt Minh, tôi muốn hỏi cô một việc. Dạ, việc gì vậy ạ? Cô và Đình Nguyên biết nhau trước khi ở quê phải không? Cô dứt khoát trả lời. Tôi không quen sếp. Chứ sao lúc ở quê, anh Nguyên nhìn cô khác lắm. Trước giờ anh ấy không nói nhiều với cô như vậy. Chị hỏi tôi, sao tôi biết trả lời? Nói nhiều hay không là do sếp đó chứ. Nhưng anh ấy chưa bao giờ tỏ ra thái độ như vậy. Với lại anh ấy là người tuyển cô vào làm. Chị muốn biết thì hỏi sếp. Chứ giờ chị hỏi vậy tôi biết trả lời sao? Công việc do chú Toán có nhờ nên sếp giúp thôi. Đình Nguyên đúng lúc đi tới nghe nhắc tới mình, anh hỏi. Các cô mới nói gì về tôi? Diệu Linh nói. Dạ không có gì đâu ạ, chúng ta vào nhà thôi. Đình Nguyên nhìn Nguyệt Minh, đi thôi. Đình Nguyên đi trước, cô cũng đi theo sau, đến thang máy cô bước vào thì Diệu Linh chen ngang làm cô vấp vào cửa làm đau điếng. Chắc gì lúc nãy hỏi không được nên tìm cớ gây sự. Em có sao không? Chị xin lỗi tại nay đi quốc cao nên không may. Dù có chút đau nhưng cô tỏ ra không sao. Em không sao. Đình Nguyên lại lên tiếng. Lần sau tới công ty mang quốc thấp lại, không ảnh hưởng tới người khác. Dạ em biết rồi ạ. Lên tới nơi được nhân viên dẫn vào trong, Đình Nguyên chào bên đối tác rồi bắt đầu ngồi xuống. Diệu Linh cũng đi tới kéo ghế để ngồi bên cạnh Đình Nguyên. Chưa kịp ngồi thì Đình Nguyên lên tiếng. Cô qua ngồi bên kia, để Nguyệt Minh ngồi bên cạnh tôi cho dễ trao đổi. Nhưng em ngồi đây cũng được mà. Giấy tờ tôi đã đưa Nguyệt Minh xem qua rồi. Dạ. Diệu Linh ngượng ngùng quá nên bước qua bên cạnh ngồi vào. Nguyệt Minh lặng lẽ đi tới ngồi bên cạnh Đình Nguyên. Cô thầm nghĩ thái độ rõ ràng của Đình Nguyên không thích. Vậy mà Diệu Linh cứ đu bám để Đình Nguyên phũ phàng như vậy. Đột nhiên người đàn ông bên công ty hợp tác hỏi. Bình thường Diệu Linh hay đi cùng cậu, bây giờ được hai người đẹp đi cùng, sướng nhất cậu rồi đấy. Đình Nguyên nhíu mày. Hợp đồng ông xem qua đi, đưa đây tôi xem. Một tiếng sau hợp đồng đã bàn xong, Đình Nguyên chuẩn bị đứng lên thì Bình An lên tiếng. Cũng trưa rồi, mọi người đi ăn cơm cùng luôn đi. Không được, tôi phải về làm việc. Hợp tác thành công như thế mà ông không chịu đi tôi buồn lắm đấy. Có nên suy nghĩ về việc này nữa không? Đình Nguyên suy nghĩ vài giây rồi đáp. Thôi được. Bình An vui vẻ cười. Như thế phải vui hơn không? Lâu lâu đưa hai người đẹp này đi tới mà để về không là không được đâu. Diệu Linh nói. Dạ cảm ơn anh. Để em gọi nhà hàng luôn nhé. Vậy cũng được đó. Thư ký bên ông chu đáo đó chứ. Nguyệt Minh nghe vậy liền từ chối. Dạ mọi người đi đi ạ. Em xin phép về ạ. Bình An lắc đầu. Không được. Em cũng phải đi cùng bọn anh chứ sao lại về. Nhưng em có việc ạ. Đình Nguyên nói. Cô cứ đi cùng mọi người, công việc để sau cũng được. Nhưng tôi... Diệu Linh lên tiếng. Nếu như Minh Nguyệt bận để chị đi cùng với anh Nguyên cũng được. Bình An nói. Dù gì vừa bàn công việc xong, đi ăn một lát có sao đâu em. Nguyệt Minh nhìn vào ánh mắt của Đình Nguyên đang nhìn, cô đành gật đầu đồng ý. Dạ, em đi ạ. Đấy, như vậy không vui sao? Nhìn em trẻ quá nhỉ, chắc nhỏ hơn anh và Đình Nguyên nhiều lắm. Đình Nguyên nói, tôi không có già như cậu. Ông 36 tuổi, còn chưa có mảnh tình vắt vai, ế luôn rồi còn gì. Còn ông? Bình An cười, tôi cũng ế như ông. Thế cô bé có người yêu chưa? Nguyệt Minh cười gượng. Dạ, em chưa có ạ. Thế hả, vậy làm... Nhưng em có con rồi. Khuôn mặt Bình An ngạc nhiên. Hả, em chưa có người yêu mà có con. Vậy người đàn ông đó không chịu trách nhiệm với em à? Đúng là đàn ông cặn bã nhỉ. Đình Nguyên nghe thế nói. Ông nói ai cặn bã hả? Tôi đang nói cái tên làm cho Nguyệt Minh có con. Ai nói ông đâu mà cái mặt nhăn thế kia. Diệu Linh lên tiếng. Em có con thật hả Nguyệt Minh? Em vào làm giấu kín mọi người quá nhỉ? Dạ, em nói làm gì ạ? Bình An lên tiếng. Em xinh gái thế kia, đúng thằng đó mắt đuôi thật. Nếu em không chê, anh có thể làm ba của đứa bé. Đình Nguyên tức giận nói. Ai khiến? Bình An hỏi. Khiến gì vậy Đình Nguyên? Hay ông thích Nguyệt Minh? Không thích. Vậy Nguyệt Minh, cho anh xin số điện thoại. Có gì anh liên lạc với em nha. Đình Nguyên gằn giọng. Tao bận, hẹn mày lúc khác. Ơ, sao vậy? Đình Nguyên không đáp lại mà đi thẳng ra ngoài. Diệu Linh thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau. Cô ta không hiểu sao Đình Nguyên tức giận khi Bình An muốn tán Nguyệt Minh nên mới tỏ thái độ như vậy. Nguyệt Minh cũng khó chịu khi Đình Nguyên lại dở chứng như vậy. Cô quay sang chào Bình An rồi quay mặt rời đi xuống. Đến chỗ ô tô Đình Nguyên đang chờ, cô bước tới mở cửa bước vào. Nhưng chưa kịp ngồi vào thì chị Diệu Linh hỏi. Giấy tờ em không cầm về à? Lúc này cô mới chợt nhớ lúc nãy để trên bàn chưa kịp lấy. Cô đang chuẩn bị bước xuống xe thì Đình Nguyên nói. Diệu Linh, cô vào lấy đi. Nhưng giấy tờ đó là Nguyệt Minh để quên mà anh. Tôi nói cô lên lấy đi rồi cô bắt xe về sau. Bây giờ tôi phải đi có việc. Nhưng còn Nguyệt Minh thì sao ạ? Nguyệt Minh đi theo tôi. Giờ cô xuống hay muốn rời khỏi công ty? Diệu Linh nhăn nhó nói. Được, để em lên lấy ạ. Sau khi Diệu Linh bước xuống xe, Đình Nguyên liền nổ máy rời đi. Nguyệt Minh liền hỏi. Anh bị làm sao vậy? Mới đến đây mà thả thính người khác quá nhỉ? Tôi có thả thính gì đâu. Anh Bình An hỏi thì tôi trả lời thôi. Tại cô nói cô giấu không để mọi người biết cô đã có chồng, mà cô nói với người ta cô có con. Nhưng có con cũng được, chứ nói anh là ba của con tôi, mất công không yên ổn với Diệu Linh đâu. Sao không yên ổn? Diệu Linh làm gì cô? Diệu Linh thích anh không biết à? Thích tôi, cô có bị sao không? Cô ấy là thư ký của tôi thôi. Cô ghen à? Nguyệt Minh nhíu mày hỏi. Tại sao tôi phải ghen? Anh đừng có nằm mơ ban ngày. Cô hãy nhớ những lời cô vừa nói. Bây giờ cô đói chưa? Cô nhìn vào đồng hồ, thấy quá giờ ăn cơm, cô nói. Tôi không đói, anh đưa tôi về công ty đi. Cô không đói, nhưng tôi đói. Vậy anh ghé nhà hàng nào đó ăn đi. Đình Nguyên không nói gì mà lái xe rời đi. Được một đoạn anh tấp xe vào lề. Xuống ăn cơm mau đi. Nhưng tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Có sức còn lo cho Bin. Vâng, tôi xuống cùng anh được chưa? Cô bước xuống xe đi cùng Đình Nguyên. Rồi cùng nhau đi vào ngồi xuống. Trong lúc chờ thức ăn cô gọi hỏi thăm Bin. Biết Bin đang ngủ nên cô tắt máy. Chuẩn bị lên thì nghe giọng nói. Nguyệt Minh, sao cháu ở đây với Đình Nguyên? Nghe giọng nói quen quen. Cô quay người lại thấy cô Ngọc. Cô khẽ cười chuẩn bị lên tiếng chào. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nghe Đình Nguyên lên tiếng. Cô Ngọc, cô biết Nguyệt Minh à? Nguyệt Minh nghe Đình Nguyên hỏi thì không khỏi sửng sốt. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc. Nhưng thấy cô Ngọc cứ nhìn chằm chằm cô và Đình Nguyên, cô liền lên tiếng. Chào cô, chúng ta lại gặp nhau. Bà Ngọc lúc này mới rời ánh mắt nhìn Nguyệt Minh cười trả lời. Cô đi ăn cùng với Ngọc Ánh, nhưng hai đứa biết nhau à? Nguyệt Minh nghe vậy giật mình nhưng không muốn cô Ngọc biết quan hệ giữa mình và Đình Nguyên nên nói. Dạ, Đình Nguyên là sếp của cháu ạ. Vậy à, mừng cho cháu vừa trở về có việc làm luôn rồi. Thấy hai đứa đi với nhau, cô tưởng Đình Nguyên là người 6 năm trước. Cô nghe đến đấy thì vội vàng lên tiếng. Không, không phải đâu cô ạ. Làm cô cứ tưởng, nếu là Đình Nguyên thì may quá, nhưng sao trùng hợp thế nhỉ? Lời bà Ngọc chưa kịp nói xong thì tiếng đằng xa vang lên. Mẹ, sao lâu thế? Bà Ngọc nghe tiếng gọi của con gái, bà liền quay sang nói. Thôi, cháu ăn trưa nha, cô phải vào trong đã, hẹn gặp cháu sau. Dạ. Sau khi cô Ngọc đi, Đình Nguyên lên tiếng. Chuyện 6 năm trước, cô cũng kể cho người khác à? Năm đó rời khỏi bệnh viện tôi gặp cô Ngọc nên... Vậy sao phải giấu tôi và cô đã có con? Cô Lý Nhí đáp lời của Đình Nguyên. Tôi sợ. Sợ sao? Cô thở dài rồi đáp. Tôi không muốn ai biết mối quan hệ tôi và anh. Nhưng anh biết cô Ngọc. 6 năm trước, bà tôi ép cưới con gái của cô Ngọc. Cô ngạc nhiên nhìn Đình Nguyên lắp bắp hỏi. Nhưng tôi thấy gia đình cô Ngọc với chị Ngọc Ánh cũng có điều kiện. Tại sao anh lại không muốn? Cô hỏi lắm thế, tôi không thích thì sao tôi phải cưới? Cô thốt lên. Vậy anh thích tôi nên ép buộc tôi về nhà anh à? Vì con. Thôi, cô ăn đi, nói nhiều quá tôi nhức hết đầu. Tại anh hỏi nên tôi phải nói. Vậy thôi, từ nay tôi sẽ không hỏi chuyện với anh nữa. Cô im lặng ăn uống, không nói thêm một lời nào với Đình Nguyên nữa. Ăn xong cô đứng lên bước thẳng ra ngoài chỗ xe đứng chờ. Đình Nguyên tính tiền xong bước ra ngoài thấy khuôn mặt của Nguyệt Minh có chút buồn cười. Anh hỏi. Nãy ăn mấy trái ớt? Tôi hỏi sao không trả lời. Nói đi chứ không người ta nói xấu còn bị điếc rồi bị câm nữa chứ. Thấy anh ta khiêu khích cô đáp. Tôi biết mình đẹp chứ không xấu nhưng còn lâu mới điếc. Anh kêu tôi không nói nữa nên tôi im cho anh vừa lòng rồi còn gì. Rồi anh chê tôi. Còn hỏi tôi ăn mấy trái ớt làm gì? Thì khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt đấy. Anh... Không cho cô nói, Đình Nguyên đã bước lên xe. Cô tức giận mở cửa sau ngồi vào. Đúng lúc điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào thấy số của Minh Quân, cô mỉm cười bấm nghe. Em nghe đây ạ, có việc gì gọi cho em thế? Nhớ pin quá, anh gọi không được sao? Cô chuẩn bị nói thì nhìn vào gương thấy Đình Nguyên lườm, cô mỉm cười rồi trêu. Anh nhớ em thật à? Sao lúc ở đó anh không nói? Làm em nhớ anh lắm luôn. Bao nhiêu năm sao anh không nói cho em biết? Gì vậy Nguyệt Minh? Em đang nói gì thế? Dạ nếu như anh nhớ em, vài ngày nữa lên thăm em nhé. Bin cũng nhớ anh lắm. Chưa kịp nói xong thì chiếc xe thắng gấp, làm đầu cô đập vào thành ghế. Bốp. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống làm cô la lên. Anh đi xe kiểu gì vậy? Đình Nguyên gằn giọng nói. Cũng tại cô nói to làm tôi mất tập trung, xém tông vào xe kia đấy. Cô ngồi im lặng cho tôi. Cô nhăn nhó nhìn xuống điện thoại rơi ở dưới ghế bị văng mỗi bên một mảnh. Cô nhăn nhó nói. Anh làm hư điện thoại của tôi rồi, lấy đâu để tôi gọi? Mua mới, điện thoại cũ xích mà cô còn dùng được nữa cũng hay. Nguyệt Minh nhăn nhó nói. Tôi nghèo không giàu như anh mà sắm cái mới. Vậy giờ tôi mua mới cho cô là được chứ gì? Cô lắc đầu. Tôi chưa nhận lương lấy đâu mua. Cô là mẹ của con tôi không muốn người khác nhìn vào mẹ của con tôi với ánh mắt khác. Ngày mai cô lấy tiền trong thẻ mua mấy bộ đồ đi. Anh sợ tôi làm mất mặt anh đến thế à? Vậy anh chỉ nhận con đi, để tôi ra ngoài ở. Có gì anh tới đó thăm. Cô đừng có suy nghĩ ra ngoài. Giờ tôi đưa cô đến mua điện thoại. Tôi... Đình Nguyên gắt lên, im lặng đi. Một lúc sau Đình Nguyên dừng xe chỗ thế giới di động. Anh bước xuống xe rồi đi tới mở cửa ra. Có cần tôi bế cô xuống luôn không? Không cần, tôi có chân bước xuống. Cô nhanh chóng bước xuống xe đi thẳng vào trong. Muốn mua máy nào chọn đi. Anh cho tôi vay tiền, có gì đến ngày nhận lương tôi sẽ trả. Đình Nguyên cau mày nói. Tôi không cần tiền của cô, chọn đi rồi về. Cô không thèm đáp lại mà đi tới xem chiếc điện thoại nhưng thấy giá cao. Cô nhìn mãi thì Đình Nguyên lên tiếng. Cô phải làm cái điện thoại à mà chọn lâu thế? Tôi đang chọn xem cái nào giá vừa tiền chút. Đình Nguyên nhìn cô lườm nhẹ một cái rồi thuận tay lấy một cái điện thoại. Cô thấy cái đó là đắt nhất trong cửa hàng. Sau đó anh bảo. Tôi không có gì ngoài tiền. Lúc này cô bật cười. Ai chẳng biết anh có tiền. Cô ra ngoài kia để tôi tính tiền. Anh muốn mua thì mua đi. Sau này đừng có mà đòi lại. Cô hậm hực bước ra ngoài. Nếu như lúc nãy anh ta không thắng lại thì điện thoại đâu có bể như thế. Giờ đi mua cái điện thoại đắt tiền biết khi nào cô trả. Nhưng mặc kệ anh ta, dù sao cũng là một giám đốc của một công ty. Anh ta muốn mua thì cô dùng thôi. Một lúc sau Đình Nguyên đi tới. Cầm đi. Cô mỉm cười. Tôi cảm ơn. Không cần, điện thoại mua để gọi cho tôi chứ không phải gọi cho trai đâu. Cô nên nhớ bây giờ cô đã có chồng rồi đấy. Cô ngơ ngác hỏi. Anh là chồng tôi lúc nào, chúng ta còn chưa đi đăng ký kết hôn. Mấy nay tôi bận, tuần sau tôi sẽ đi. Bây giờ tôi đưa cô tới công ty. Nói xong Đình Nguyên lái xe trở về công ty. Cô không đi cùng với Đình Nguyên nên nói. Anh vào trước đi, tôi vào sau. Tôi với cô có hẹn hò nhau đâu mà phải đi trước đi sau. Đi lên còn làm việc. Vâng, tôi biết rồi. Cô bước lẽo đẽo theo sau đúng lúc gặp Diệu Linh đi tới. Hai người bây giờ mới về à? Thì sao? Nghe Đình Nguyên hỏi, Diệu Linh giả lả cười. Tại anh và Nguyệt Minh đi cũng lâu nên em hỏi thôi ạ. Giấy tờ em để trên bàn, để em vào lấy cho anh ạ. Đưa cho Nguyệt Minh cầm lên cho tôi. Em đưa cũng được, sao phải Nguyệt Minh ạ? Tôi nói cô nghe chứ. Diệu Linh lắp bắp nói. Dạ em biết rồi ạ, em sẽ đưa cho Nguyệt Minh cầm lên. Đình Nguyên chỉ gật đầu rồi bước vào thang máy. Nguyệt Minh cũng rời đi thì Diệu Linh gọi lại. Cô lên bàn làm việc của tôi, lấy giấy tờ cho anh Nguyên đi. Dạ. Cô đừng nghĩ mới vào được Đình Nguyên giúp đỡ rồi tỏ thái độ như thế với tôi. Cô bình tĩnh đáp lại. Chị hay nhỉ, tôi có nói gì tới chị đâu. Tôi mới vào làm thì đã sao, công việc vẫn hoàn thành, chứ thái độ gì đâu ạ. Tại chị nghĩ mình có thái độ với người khác nên chị nghĩ em như vậy thôi. Giờ em phải lên lấy giấy tờ đã ạ. Không để cho chị ta nói lời nào nữa, cô bước lên phòng của chị ta lấy giấy tờ lúc nãy. Cầm lấy, cô đi tới phòng của Đình Nguyên gõ cửa. Cô bước vào đi tới chỗ bàn làm việc. Giấy tờ để chị Diệu Linh đưa cho anh cũng được, sao phải là tôi. Để lên bàn đi, tôi thích cô đem vào. Cô liền hỏi. Vậy tôi đi làm việc được chưa? Chưa. Cô nhíu mày, anh lại muốn gì? Kéo ghế đến đây giúp tôi xem lại mấy tài liệu này đi. Có vậy thôi à? Đình Nguyên cau mày. Chứ cô muốn sao, tôi là sếp của cô đấy. Nói thế nào thì làm theo đi. Nguyệt Minh không muốn cãi nên đi tới kéo ghế tới ngồi xuống. Đình Nguyên lên tiếng. Qua đây ngồi. Tôi ngồi ở đây cũng được. Đình Nguyên nhếch môi cười hỏi. Cô sợ tôi ăn thịt hay sao? Sao tôi phải sợ anh? Đình Nguyên cau mày. Thật không? Biết mình lỡ lời nên cô lảng qua chuyện khác. Tôi ở đây lâu, sợ mọi người dị nghị. Hay tôi về phòng làm việc nhé. Ai dám? Cô đến đây làm việc chứ không phải nghe người khác nói gì. Ai nói thì báo tôi cho họ nghỉ việc. Cô lắc đầu. Anh làm thế người ta càng hiểu lầm tôi và anh có gì thì sao? Tôi không quan tâm. Qua đây ngồi nhanh. Nguyệt Minh tức lắm nhưng không nói lại được. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh rồi bắt đầu xem giấy tờ cùng với Đình Nguyên. Một lúc sau hai con mắt cô díu lại vì tối qua thức khuya. Cô từ từ gục xuống bàn, nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng ho bên cạnh, cô mở mắt to ra thấy Đình Nguyên đang nhìn mình. Lúc tối tôi nói cô ngủ sớm, không ngủ, bây giờ nằm ngủ gục thế hả? Tại lúc tối không buồn ngủ nên tôi mới thức. Tối nay cô còn như thế là không xong với tôi đâu. Cô nhăn nhó hỏi, anh định làm gì tôi? Tới lúc rồi biết, bây giờ chuẩn bị đi, rồi tôi đưa cô về. Tôi tự về được, chúng ta đã thống nhất ở đây, không đi chung rồi mà. Cô xem mấy giờ đi, cô ngủ tới mấy giờ rồi, Bin ở nhà đang chờ cô đấy. Cô liền lấy điện thoại thấy bây giờ đã hơn 5 giờ, cô liền nói, sao anh không gọi tôi sớm hơn? Tôi không rảnh mà gọi cô dậy. Thái độ của Đình Nguyên làm cô không nói được gì, cô đứng dậy nói, anh ở lại nhé, tôi về trước đây, Bin đang chờ tôi. Chờ tôi? Tôi đi xe máy, sao phải chờ anh? Với lại chúng ta đã thống nhất, không để cho ai biết. Mà anh cứ gọi tôi lên phòng thế này chết tôi đấy. Yên tâm, cô sống dài lắm. Nguyệt Minh tức giận xoay người bước thẳng ra ngoài. Nhìn xung quanh không còn ai nữa, cô đi tới phòng làm việc của mình. Lấy túi sách xong nhanh chóng lái xe về nhà. Bin được cô Nga chăm sóc nên cô yên tâm. Vừa về tới nhà cô thấy Bin đang ngồi chơi cùng cô Nga. Cô đi tới nói, cháu xin lỗi để cô ở cùng Bin tới giờ này ạ. Cậu Nguyên có gọi về báo trước rồi, giờ cô về nha. Bin tắm hết rồi đó, thức ăn cô cũng nấu xong, khi nào ăn thì hâm lại. Dạ, cháu cảm ơn cô. Bà Nga gật đầu rồi đứng lên lấy đồ rồi rời khỏi nhà. Thấy cô Nga đi rồi, cô đi tới bên cạnh Bin rồi nói, Con ngồi chơi tí rồi mẹ đi tắm rồi vào ăn cơm nhé. Bin gật đầu. Dạ mẹ ơi, khi nào con được đi học vậy ạ? Ở nhà chơi đồ chơi rồi tivi con buồn quá ạ. Nhưng ba không về cùng mẹ. Ba sắp rồi, giờ con ngồi đây chờ mẹ. Dạ mẹ. Nguyệt Minh đứng dậy bước vào phòng lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi cô bước ra ngoài thấy Đình Nguyên đang ngồi chơi với con. Cô đi tới nói. Sao lúc chiều anh không gọi tôi dậy để cho cô Nga coi Bin tới tận giờ mới về? Do cô ngủ như heo gọi mãi không dậy nên tôi gọi cô Nga trông giúp. Tối nay lo mà ngủ sớm đi. Tôi thức khuya quen rồi. Nếu như lúc chiều ở phòng làm việc cô ngủ như thế hả? Giờ xuống dọn thức ăn ra để Bin ăn cơm. Biết sai nên cô đành gật đầu. Vâng, tôi biết rồi, anh vào tắm đi. À, cuối tuần đi dự tiệc với tôi, cô chuẩn bị trước đi. Nguyệt Minh thắc mắc hỏi. Sao lúc ở công ty anh không nói? Với chị Diệu Linh là thư ký của anh, nên để chị ấy đi thì hay hơn. Không muốn. Đình Nguyên không để cô nói thêm mà bước vào trong phòng, làm cô không thể từ chối được. Cô bước xuống bếp, dọn thức ăn lên bàn rồi đi tới chỗ Bin đang ngồi. Xuống ăn cơm đi con. Dạ, để con gọi ba ra ăn luôn ạ. Bin nói xong đứng lên đúng lúc Đình Nguyên đi ra. Ba ơi, ra ăn cơm ạ. Ừ, sao không ăn trước đi? Dạ, con chờ ba mẹ ra cùng nhau ăn cơm luôn. Ba ơi, khi nào dẫn mẹ con đi chơi ạ? Nghe câu hỏi của Bin, Đình Nguyên khựng lại vài giây. Anh cũng hứa sẽ dẫn con trai đi chơi nhưng lại bận. Giờ nghe Bin hỏi, anh đành nói. Tuần sau ba sắp xếp đưa mẹ con đi chơi nhé. Tuần này ba hơi bận. Dạ ba ơi, khi nào con được đi học vậy ạ? Sắp rồi con trai, ba sẽ dẫn con đi chơi rồi về đi học nhé. Dạ con muốn đi học để sau này có tiền lo cho mẹ, chứ mẹ nuôi con cực khổ lắm ạ. Đình Nguyên khựng lại vài giây khi đứa con chỉ 5 tuổi như ông cụ non rồi. Anh nói, ba sẽ thương con và mẹ, chăm sóc cho hai mẹ con thật nhiều được không? Nhưng ba đừng quát mẹ. Ba sẽ không quát mẹ nữa. Ba sẽ nhẹ nhàng với mẹ được chưa? Giờ ăn cơm không lại đói. Dạ. Nguyệt Minh nghe Đình Nguyên nói không quát cô nữa, làm cô cảm thấy không tin chút nào. Ở bên anh ta toàn khó chịu với cô, giờ vì con mà nói thế. Cô ngồi xuống lấy thức ăn vào chén của Bin rồi nói. Con ăn đi. Khi nào ba con mà làm như lời nói con hãy tin. Ba hứa rồi mà mẹ. Đình Nguyên lên tiếng. Thế cô không tin tôi thật à? Cô gật đầu. Vâng, anh toàn muốn làm theo ý. Có nghe ai đâu, giờ lại nghe con, tôi thấy hơi lạ. Thôi không nói với anh nữa, tôi ăn cơm đây. Đình Nguyên cũng không muốn nói nhiều nên anh ngồi xuống ăn cơm. Mới đó đã đến cuối tuần, mặc dù không muốn đi dự tiệc, nhưng Đình Nguyên không cho cô lựa chọn mà ép cô phải đi cùng anh, nên cô đành gửi Bin cho mẹ để đi dự tiệc cùng Đình Nguyên. Cô chọn một bộ váy nhẹ nhàng mà cô thấy ưng nhất để đi dự tiệc. Nhưng khi thấy cô mặc bộ váy đó, Đình Nguyên nhìn cô nhíu mày, nhưng anh không nói gì mà kéo cô lên xe. Cô thấy thái độ của anh thì có chút khó hiểu, nhưng thấy mình không làm gì sai nên cũng không nói gì. Cả hai cứ thấy im lặng cho đến khi xe dừng lại. Cô nhìn thấy đó là một cửa hàng thời trang thì ngạc nhiên định hỏi, thì anh đã mở cửa kéo cô xuống dẫn vào trong, chọn cho cô một bộ váy lộng lẫy. Xong anh nói nhân viên trang điểm cho cô mà không cho cô được có ý kiến gì, làm cô thấy khó chịu vô cùng. Xong xuôi Đình Nguyên lái xe tới bữa tiệc. Vừa bước xuống xe anh nói, nắm tay tôi. Sao phải nắm tay anh? Người ta đang nhìn, nhanh lên. Không cho cô nói gì, Đình Nguyên nắm lấy tay cô đi vào trong. Ở bên trong cô thấy rất đông, nhưng ai đi cũng có đôi có cặp, thế nên Đình Nguyên mới dắt cô theo. Nhìn ngó quanh làm cô có chút ngại. Cô sợ đi theo tôi thế à? Làm gì có, tại không quen ai thôi. Bây giờ quen đi, sau này có ích cho cô đấy. Ở quê tôi cũng từng đến nhưng mà không đông như thế, nên tôi sợ mất mặt anh. Đình Nguyên cau mày. Mất mặt tôi không sợ, cô sợ gì? Bây giờ theo tôi. Đình Nguyên vừa dứt lời thì có Quốc Dũng đi cùng với Uyên Nhi đi tới. Chào Đình Nguyên, cậu tới lúc nào tôi không thấy. Đình Nguyên quay sang đưa tay bắt lại rồi nói, tôi cũng vừa tới, chúc mừng hai người nha. Quốc Dũng nhếch môi cười. Cảm ơn, thế khi nào tới lượt ông đây? Còn ai kia trông xinh gái thế? Đình Nguyên quay người lại, nắm lấy tay Nguyệt Minh giới thiệu. Vợ tôi. Quốc Dũng ngạc nhiên. Lấy vợ hồi nào sao tao không biết? Vợ sắp cưới. Nguyệt Minh không ngờ Đình Nguyên lại giới thiệu cô là vợ. Cô véo vào hông của Đình Nguyên, nhưng anh không phản ứng gì, còn bình thản nói. Tôi không những sắp có vợ, còn có đứa con 5 tuổi nữa. Hả? Thật không đấy Đình Nguyên? Chơi với ông bao nhiêu lâu sao tôi không biết gì cả? Lúc đó cô ấy còn trẻ nên sợ người khác cướp nên giấu. Cô không thể ngờ Đình Nguyên lại nói dối trắng trợn như thế, cô lên tiếng. Dạ không phải. Đình Nguyên cướp lời không cho cô nói. Vợ muốn ăn gì cứ lấy. Ngồi chơi với Uyên Nhi vợ của Quốc Dũng nha. Anh với Dũng qua kia tí rồi vào với em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.